Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 265, giáo viên mới. Ta minh bạch, Mỹ Quốc Tổng thống liên tục gật đầu, âm thầm vì chính mình bóp đem mồ hôi. Hắn may mắn mình lúc trước không có bởi vì lửa giận mà sử dụng đạn hạt nhân uy hiếp xúc. Nếu không mình bây giờ đã chết không có chỗ chôn, như vậy ngươi ý là đồng ý. Xúc nhàn nhạt gật đầu, truy vấn, đồng ý, đồng ý, Mỹ Quốc Tổng thống cơ hồ đều nhanh dọa nước tiểu. Nơi nào còn dám phản bác xúc, vội vàng nói, nhưng là những chuyện này ta một người không có cách nào làm quyết định. Còn muốn cùng những cái kia giới chính trị người thương lượng một chút. Có thể hay không cho ta một phần kỹ càng báo cáo. Những chuyện này ngươi tìm Nick là được. Xúc chỉ Nick, nói ra, ta cho ngươi một ngày thời gian. Đem các ngươi an bài cái gì toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Một ngày sau đó, nói cho ta biết cụ thể sân bãi. Ta sẽ mở ra không gian thông đạo. Đem Asgard các con dân nhận lấy. Mỹ Quốc Tổng thống gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Nói ra, vậy ta, đi trước. Xúc cười đứng người lên. Đem Mỹ Quốc Tổng thống quần áo nhấc lên. Nói ra, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếp theo, hắn một tay lấy Mỹ Quốc Tổng thống ném trước bàn làm việc trên ghế. Đồng thời mở ra không gian thông đạo. Vung tay lên, đem ném vào. A, Mỹ Quốc Tổng thống cái kia tiêu hồn gọi tiếng tại toàn bộ trong văn phòng. Khiến cho Banner cùng Thor đều buồn cười. Cười ha hả, Nick, hiện tại Tổng thống đồng ý. Cũng không cần trưng cầu ý kiến ngươi ý tứ a. Thor đi đến Nick trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn. Cười hỏi, nhanh chuẩn bị đi. Nick mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Dù sao hắn cũng không phải là không muốn đem địa cầu làm Asgard tị nạn nơi trốn. Mà là bận tâm chính phủ thái độ. Hắn không có như xúc lực lượng kinh khủng. Cho nên làm bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc liên tục. Xúc đối với hắn hành vi tỏ ra là đã hiểu. Ở địa cầu cái này diễn sinh đặc biệt văn minh quốc gia. Bất luận cái gì một chiếm biến động lớn đều sẽ khiến quần chúng chú ý. Nếu như không có chính phủ đối với người bình thường hợp pháp bàn giao, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều xã hội vấn đề. Dù sao, Xúc cũng không thể từng bước lôi kéo người nước Mỹ dân hỏi thăm bọn họ, ta muốn đem Asadian mang tới tị nạn ngươi đồng ý không? À, như vậy, ta liền đi viết báo cáo. Sau một ngày nói cho ngươi cụ thể địa phương, Nick đối Xúc gật gật đầu. Nói ra, Xúc liền gật đầu đồng ý. Xé mở không gian thông đạo. Nói với Tho, Tho, đi tổ chức ngươi các con dân đi. Bọn hắn đều chờ ngươi đấy. Tho trên mặt tràn ngập cảm kích. Cấp tốc chui nhập không gian thông đạo. Biến mất đi, mà Banner thì đi đến Xúc bên cạnh. Hỏi, ta nên làm cái gì? Ngươi, Xúc vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, đương nhiên là đi Avenger cao ốc. Banner do dự một chút. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đi theo Xúc đi nhập không gian thông đạo bên trong. Hai người đến cao ốc trong phòng nghỉ. Banner biểu thị cần phải đi nhìn một chút Tony. Liền bước kế tiếp rời đi. Xúc lại lần nữa tìm tới Emma cùng Natasha. Helen cho ba người khoái hoạt một phen. Khiến cho các nàng mệt mỏi không thở nổi về sau. Liền hài lòng buông lỏng không thể miêu tả địa phương. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Nick đúng hẹn mà tới. Gọi điện thoại tới. Nói cho Xúc cần hắn đến Shield một chuyến. Xúc liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo. Xuất hiện tại Nick trước mặt tới. Nick đối với hắn gật gật đầu, chỉ sau lưng lơ lửng giữa không trung chỉ riêng mộ. Nói ra, ngươi xem một chút, đây là ta cố ý để Tổng thống chọn lựa một tòa đá ngầm vòng hòn đảo. Xúc thần thức quét qua, liền hài lòng gật gật đầu. Nói ra, không tệ, giới thiệu cho ta một chút. Hòn đảo này gọi là Á Đạt Bá Móc Kéo Đá Ngầm San Hô. Nó ở vào Madagascar phương hướng Tây Bắc ước 426.5 cây số. Cũng là Seychelles quần đảo nhất Tây, vừa đại đảo, Á Đạt Bá Móc Kéo Đá Ngầm San Hô là trên thế giới lồi ra mặt biển lớn nhất san hô đá ngầm vòng. Trung ương đá ngầm san hô hồ có thể dung nạp toàn bộ New York Manhattan khu. Bởi vì san hô vờn quanh, đội thuyền cơ hồ không cách nào cập bờ. Nick mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, tòa đảo này tại 1976 năm bị liệt là tự nhiên bảo hộ khu. Ở trên đảo hoàn toàn không có cư dân cũng không có nhân công công trình. Chỉ có Á Đạt Bá Kéo Đảo có một chỗ tự nhiên trung tâm nghiên cứu. Hiện ở bên trong đám người đã toàn bộ từ Tổng thống hạ lệnh điều khiển đi. Tổng tới nói, đây chính là một cái ngăn cách thế ngoại đào nguyên. Xem ra Tổng thống tiên sinh hoa lớn tâm. Huyết à, giúp nghe được lần này giải thích. Hài lòng lại kinh ngạc nói ra. Nói như vậy, Asgardian dân có thể hoàn toàn không nhận thế tục quấy nhiễu. Bảo trì mình nguyên lai là sinh hoạt phong cách cùng tập tục. Đương nhiên, ta cân nhắc đến điểm này. Nick nhún nhún vai, nói ra, cho nên hòn đảo này bị liệt là không người đảo. Lại không cho phép bất luận cái gì không phải Asgardian tiến vào. Chúng ta hàng không mẫu hạm lại ở phương viên 500 cây số bên trong làm ra tương ứng bảo hộ. Đồng thời bố trí phòng không đạn đạo. Bất kỳ người nào nếu là muốn từ đáy biển hoặc là trên bầu trời xâm lấn, đều sẽ nhận đả kích chí mạng. Đương nhiên, như người loại này người, chúng ta là bây giờ không có biện pháp ngăn cản. Ta nhưng đối những hòn đảo này không có hứng. Thú, xúc lắc đầu, nói ra, tỏa đạo ta đã biết. Chúng ta cùng đi Asgard đi một chuyến. Không có vấn đề, Nick gật đầu, nói ra. Nghe các ngươi nói, mảnh này thần sĩ giống như có lẽ đã bị người phá hủy cùng xâm lấn. Chúng thần chi phụ Odin chết, cho nên Asgard không có che chở. Bị nhìn chằm chằm địch nhân xâm lấn ngược lại cũng bình thường. Xúc một bên mở ra đi hướng Asgard thông đạo, một bên vì Nick giải thích nói, vì người bảo lãnh dân an toàn, chỉ có thể đem bọn hắn chuyển di. Nếu không lời nói lần sau nếu là lại bị xâm lấn. Hủy diệt chẳng qua là vấn đề thời gian a. Thì ra là thế, Nick nói. Hai người xuất hiện tại Bifrost bên trên. Xúc trực tiếp thông qua thần thức thông chi hai đồ. Nói cho hắn biết đã chuẩn bị kỹ càng địa phương. Có thể đem Asgard các con dân mang ra. Hai đồ làm ra cảm kích đáp. Tiếp lấy liền dẫn theo trùng trùng điệp điệp Asgard các con dân đi tới. Trừ già trẻ, cái khác các con dân trên người đều mặc bên trên Asgard đặc thù khôi giáp. Cầm trong tay thần, như là chiến sĩ anh dũng, giống như là muốn đi chiến trường. Xúc nhìn lấy một màn này, liền đi ra phía trước, nói ra, địa cầu chính phủ đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngăn cách hòn đảo đến làm gia viên mới. Tại Asgard nguy hiểm biến mất trước, các người đều có thể đem địa cầu xem như nhà mình. Không cần cố kỵ cái gì, nhân loại sẽ không quấy rầy các ngươi. Tho đứng tại phía trước nhất, đang muốn nói chút gì. Sau lưng ăn mặc khôi giáp, mặt lộ vẻ chiến ý các con dân, lại nhao nhao giơ lên trong tay thần mâu. Kêu to lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.